Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1296, kích chống đoạt quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đế suy nghĩ một chút nói rằng, bán thần giáng lâm vì chính là gen. Gen, bán thần giáng lâm đệ tam tí hộ sở muốn cái gì gen? Hàn Sâm không khỏi ngẩn người, đều đã tiến hành là bán thần, còn muốn đệ tam tí hộ sở gen có ích lợi gì? Long đế do dự một chút, mới nói tiếp, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ gặp một lần bán thần giáng lâm, liền ta thấy tới nói, bán thần giáng lâm vì chính là gen, vì lẽ đó cần rất nhiều siêu cấp thần sinh vật hoặc là đế linh linh hồn chi thạch làm tế phẩm, mới có thể hoàn thành toàn bộ giáng lâm nghi thức. Nếu như hoàn thành giáng lâm, bán thần có thể làm cái gì? Hàn Sâm cau mày hỏi, Long đế cũng ở không có nói. Hắn cũng biết bán thần giáng lâm cần tế phẩm, còn lại bán thần ta không biết. Ta đã thấy cái kia bán thần, khi chiếm được đầy đủ tế phẩm sau đó, sẽ thỏa mãn hiến tế kẻ một yêu cầu. Tỉ như ngươi có thể thỉnh cầu bán thần giúp ngươi giết người nào. Đệ tam tí hộ sở bên trong, hẳn là không bán thần giết không được sinh vật. Bất quá triệu hoán bán thần cần hiến tế vật phẩm quá nhiều. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với bán thần. Bằng không tế phẩm không đủ, liền chính ngươi đều sẽ bị xem là tế phẩm. Đến thời điểm cho gọi ra đến cũng không dùng. Long đế nói rằng, Hàn Sâm đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Nhìn Long đế nói rằng, ngươi bản thân nhìn thấy bán thần, không sẽ chính là cổ ma đại đế cho gọi ra đến chứ? Cái vấn đề này ta từ chối trả lời. Long đế lạnh giọng nói rằng, Hàn Sâm nhưng là tự mình từ nói tiếp. Nếu như đúng là cổ ma đại đế cho gọi ra đến bán thần, như vậy hắn cũng cần rất nhiều tế phẩm. Không sẽ là cổ ma đại đế bắt các ngươi làm tế phẩm. Vì lẽ đó các ngươi mới sẽ làm phản chứ? Long đế nhưng là không nói tiếng nào nhằm phía xà trứng, lập tức liền chui vào. Hàn Sâm không có lại cản hắn, không đa nghi bên trong cảm giác mình đoán hẳn là rất gần gũi. Chỉ là trong đó còn có một chút then chốt vẫn là không nghĩ ra. Long đế tiến vào xà trứng, không biết còn bao lâu nữa mới ấp đi ra. Hàn Sâm để kinh cức nữ đế đem xà trứng lại cái thu vào bỉ ngạn hoa bên trong. Ở tà liên tí hộ sở bên trong ở mấy ngày, đến đại đế càng ngày càng nhiều, còn có thật nhiều mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật, trên căn bản đều là mở ra 10 đạo khóa gen tồn tại. Phần lớn Hàn Sâm cũng không nhận ra, chỉ có một ít đã tham gia thần chiến, đồng thời thu được hơi cao thứ tự đại đế, Hàn Sâm mới có thể nhận đi ra. Thượng nhất giới thập đại thần tử liền đến 4 cái. Còn có rất nhiều không có tham gia thần chiến, thế nhưng thực lực cũng không thể so thập đại thần tử nhược đại đế. Toàn bộ tà liên tí hộ sở có thể nói là cường giả tập hợp. Nguyên bản Hàn Sâm cũng coi như là nhân vật vật, bất quá ở đây tất nhiên không thể dễ thấy. Liền biết hắn người đều rất ít, đến thánh thai quả sẽ thời điểm. Như đại trên quảng trường đâu đâu cũng có siêu cấp thần sinh vật cùng đại đế. Cũng là tí hộ sở bên trong cương vực to lớn vô biên. Bằng không tài nguyên căn bản cung dưỡng không ra nhiều như vậy đại đế. Hàn Sâm đại khái đếm đếm. Đại đế thêm vào siêu cấp thần sinh vật có ít nhất 500 chi chúng. Ngoài ra còn có thật nhiều không có tư cách bị mời đại đế. Ngoài ra còn có một ít có tư cách không có tới. Toàn bộ đệ tam tí hộ sở thực lực kinh người vô cùng. Chí ít thượng nhất giới thập đại thần tử 3 vị trí đầu chỗ không ở nơi này, đến là để Hàn Sâm có chút thất vọng. Hắn nguyên bản muốn xem một chút vô thần đại đế. Hiện tại nhưng là không có cơ hội gì. Tà liên nữ đế vừa ra, sở hữu đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ yên tĩnh lại. Tà liên nữ đế nói rồi vài câu, liền làm nàng thủ hạ dị linh vì mỗi cái đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ đưa lên 2 viên thánh thai quả. Hàn Sâm cũng chia đến 2 viên, Tiểu Ngân Ngân cũng có 2 viên. Tiểu Ngân Ngân chậm rãi đem thánh thai quả nuốt vào. Hàn Sâm cầm thánh thai quả cẩn thận liếc nhìn nhìn, trái cây kia hiện màu nhũ bạch nửa trong suốt hình, nhìn qua so ra dương chi bạch ngọc còn muốn óng ánh long lanh. Hình bầu dục trái cây lên, còn có rất nhiều thần bí hoa văn, xuyên thấu qua nửa trong suốt phần thịt quả, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một luồng kỳ dị ánh sáng đang lưu động. Sinh cơ hầu như không ngừng được muốn chảy ra. Hàn Sâm cắn một cái, nhất thời cảm giác một mùi thơm ngọt ngào nước tràn đầy khoang miệng. Thực sự là trên đời hiếm có mỹ vị, đem cả viên trái cây toàn bộ ăn đi. Nhất thời nghe được trong đầu vang lên bản mệnh gen tăng cường tiếng nhắc nhở. Hàn Sâm liền mặt khác một viên thánh thai quả cũng nuốt vào. Quả nhiên lại gia tăng rồi một điểm bản mệnh gen. Ta bản mệnh gen còn kém 15 điểm liền có thể đủ tất cả đầy. Nếu như có thể lại ăn thêm 15 viên, há không phải ngay lập tức sẽ đầy đủ. Đáng tiếc một người chỉ đưa 2 viên, không có nhiều có thể ăn nữa. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút, chỉ thấy những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ so với hắn ăn nhanh. Trên căn bản đều đã tiến hành ăn xong, hắn xem như là ăn chậm nhất một cái. Sở hữu đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ ở lẫn nhau đánh giá. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thật giống là đang tìm cái gì đồ vật như vậy. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới đến, thánh thai quả ở trong có một viên phi thường đặc biệt, có thể lệnh đại đế trực tiếp lên cấp bán thần. Nghĩ đến mọi người chỗ ở xem, có người hay không ăn được cái kia một viên chân chính thánh thai quả. Các vị đại thể chỗ không phải lần đầu tiên tham gia thánh thai quả sẽ nghĩ đến quy củ mọi người chỗ rõ ràng. 3.000 thánh thai quả, 1.000 tặng cho các vị, còn lại 2.000, các vị cũng được bằng bản lãnh của mình tranh thủ. Tà Liên Nữ Đế đợi tất cả mọi người ăn sau khi xong, lúc này mới lên tiếng nói rằng, Tà Liên, quy củ chúng ta đều biết, nhanh bắt đầu đi. Có tính khí so ra gấp đại đế, không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Tà Liên Nữ Đế khẽ mỉm cười, lui về phía sau 2 bước, nhất thời chỉ thấy có một vị cự thú, chở một cái to lớn ngọc trống mà đến, đi thẳng đến Tà Liên Nữ Đế bên cạnh mới dừng lại. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia chở ngọc trống cự thú, trong lòng không khỏi cả kinh. Cái kia cự thú như vậy, quy lại như vậy, kỳ lân. Toàn thân đen kịt như mực, mà cái kia dương chi bạch ngọc như vậy, ngọc trống cũng không phải ai đặt ở nó trên người gì đó, mà là trực tiếp sinh trưởng ở trên lưng nó, chính là thân thể hắn một phần. Con này cự thú hơi thở sự sống hoàn toàn không kém gì Tiểu Ngân Ngân. Rõ ràng là mở ra 10 đạo khóa gen tồn tại. Tuy rằng đã sớm đoán được Tà Liên Tý hộ sở bên trong khẳng định có mở ra 10 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật, bất quá thật sự xem sau khi đến vẫn còn có chút kinh ngạc. Thú cổ thất hưởng, thánh quả 7 viên, quy củ này nghĩ đến không cần ta nhiều lời. Vị nào đồng ý lên thử một lần? Tà Liên Nữ Đế ánh mắt nhìn quét mọi người nói. Ta tới, Tà Liên Nữ Đế vừa dứt lời, liền thấy một vị đại đế trực tiếp phi thân mà ra. Đến cái kia thú cổ hoặc là nói là trống thú trước, nhấc tay liền hướng trống trên mặt gõ đi. Tà Liên Nữ Đế mỉm cười lui sang một bên. Hàn Sâm cũng là hiếu kỳ mà nhìn cái kia đại đế cùng trống thú, muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì kỳ diệu chỗ. Cái kia đại đế tinh khí táo bạo, bản thân có sức mạnh cũng là hỏa, nắm đấm bên trên ngưng tụ ra như thái dương cùng hỏa diễm. So ra Hàn Sâm biến thân tam trảo kim ô thời sử dụng hỏa diễm mạnh hơn mấy phần. Như thái dương giống như thiêu đốt nắm đấm oanh kích ở thú cổ bên trên. Chỉ nghe một tiếng trống vang truyền đến, âm thanh nhưng ngoài ý muốn tiểu, nếu như không phải Hàn Sâm tài lực tốt hầu như không nghe được tiếng trống. cái kia đúng là trống sao? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, đại đế như vậy sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên chỉ lệnh thú cổ phát sinh ngần ấy tiếng vang. Cách chương